Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757. Chương 757 Thất Tịch. Rèn đại tái cử hành địa điểm là thông minh sắc sảo cảnh nội một tòa đại thành trí. Ban đêm đường phố ngọn đèn dầu huy hoàng, náo nhiệt phi phàm. Mần Ni Ngu Thanh Thiền cùng phong thần Ước Hảo ở thành trì lớn nhất Tửu Lâu gặp mặt. Phong thần tới trước định rồi một cái phòng, Ngu Thanh Thiền đẩy ra phòng môn liền thấy phong thần ngồi ở bên cửa sổ ngẩng đầu nhìn cách đó không xa ngọn đèn dầu. Nghe được cửa phòng mở, phong thần quay đầu, thanh lãnh mặt mày nhiễm một tầng ý cười, thanh âm gợi cảm lưu luyến. Thiền Thiền, bệnh mỹ nhân, ngươi tới rồi thật lâu. Ngu Thanh Thiền đi đến bên cửa sổ, ánh mắt cũng đầu hướng ngoài cửa sổ cảnh Demonster cách đó không xa sông đào bảo vệ thành nhất náo. Nhiệt, dòng người chen chúc, rộn ràng nhốn nháo, rất nhiều người cầm hứa nguyện đèn ở giữa sông thả xuống. Đại đa số đều là tuổi trẻ nam nữ. Phong thần duỗi tay cùng Ngu Thanh Thiền mười ngón tương nắm. Ta cũng vừa mới đến không lâu, hôm nay là ngày mấy? Những người đó cư nhiên ở phóng hứa nguyện đèn, Ngu Thanh Thiền trên mặt mang theo vài phần tò mò. Phong thần khẽ cười một tiếng, đứng lên từ phía sau đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Hôn hôn nàng nhĩ tiêm, ta vừa rồi từ sông đào bảo vệ thành đi tới. Nghe nói hôm nay là mỗi năm một lần thất tịch, Ngu Thanh Thiền trong mắt mang theo hơi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới này dị thế đại lục thế nhưng cũng có thất tịch. Nàng thấp giọng cười cười, ở mặt thế còn chưa tiến đến trước, cũng từng có quá nam đồng học hoặc là bạn tốt ước nàng đi qua thất tịch. Mặt thế lúc sau, mọi người đều ở sinh cùng chết chi gian dãy giụa, đối như vậy ngày hội đã sớm lựa chọn tính quên đi. Không nghĩ tới chúng ta hôm nay cư nhiên đuổi kịp thất tịch. Ngu Thanh Thiền cả người thân mình thả lỏng dựa vào Ngu Thanh Thiền trong lòng ngực, híp mắt, trên người quanh quẩn một tầng ấm áp ấm áp. Phong thần ở Ngu Thanh Thiền bên tai nhẹ ngữ, đúng vậy, ta cũng là lần đầu tiên biết Quảng Loan đại lục còn có thất tịch như vậy ngày hội. Hai gã thiên thần từng người đứng ở một phương trận doanh, bị bắt tách ra. Cuối cùng ở đại chiến chung nam tử vì nữ tử mà chết. Nữ tử tự sát đi theo. Sau đó hai người chuyển thế. Cam nguyện đời đời kiếp kiếp làm phàm nhân. Lại sinh sinh tử tử tương ngộ ở bên nhau. Vĩnh viễn không chia lìa. Phong thần đem nghe tới chuyện xưa kể ra cấp Ngu Thanh Thiền nghe. Hai người mỗi một đời tương ngộ nhật tử đều là 7 tháng 7. Bởi vậy cũng diễn sinh ra thất tịch tiết. Mọi người lấy này tới tế điện bọn họ cảm động lòng người chung trinh tình yêu. Rất nhiều thanh niên nam nữ cũng sẽ tại đây một ngày tương mời dạo chợ đêm phóng hoa đăng. Ngu Thanh Thiền thế mới biết nguyên lai Quảng Loan đại lục thất tịch lễ tình nhân là cái dạng này lai lịch. Bất quá ngày hội ngụ ý nhưng thật ra không sai biệt lắm. Mần Ni, chúng ta đây một hồi cũng đi dạo chợ đêm phóng hoa đăng đi. Nàng tươi cười tràn đầy nói. Kiếp trước còn chưa tới kịp nói một hồi thiệt tình thực lòng luyến ái liền gặp mà thế tiến đến. Ở mà thế càng là không có gặp được thích hợp chính mình nam nhân. Có lẽ vận mệnh chú định sớm có chú định, phong thần chính là nàng vẫn luôn lại chờ đợi người kia. Kiếp trước không có thích nam nhân, càng chưa từng có quá thất tịch, này một đời cũng coi như là như nguyện. Phong thần mặt mày ý cười càng đậm, hảo, thực mau. Tửu lâu bắt đầu thượng đồ ăn, đều là Ngu Thanh Thiền thích nhất đồ ăn. Phong thần còn mang theo hai hầu Ngu Thanh Thiền thích nhất rượu mạnh. Hai người vừa ăn cơm vừa đối âm Mần Ni, buổi tối phóng xong hoa đăng. Chúng ta đi tìm cái nóc nhà tiếp tục uống rượu đi. Ngu Thanh Thiền đem ly chung cuối cùng một ngụm. Uống rượu, còn có chút chưa đã thèm. Mần Ni, phong thần cười nói. Hảo, đêm nay ngươi làm cái gì? Ta đều bồi ngươi. Cơm nước xong, hai người ra tửu lầu, phong thần nắm Ngu Thanh Thiền tay, hai người bước chậm hướng tới sông đào bảo vệ thành đi đến. Bốn phía phố cảnh ở cam vàng cây đèn hạ mang theo một cổ mông lung ấm áp. Đường phố hai sườn tay nắm tay tuổi trẻ nam nữ cũng không thiếu. Đều ở hướng tới sông đào bảo vệ thành mà đi, Quảng Loan đại lục trẻ tuổi coi trọng tu vi đồng thời. nhẹ nam nữ chi gian phần lớn người đều vẫn là thích lãng mạn sắc thái. Hết chương.